Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 219, Lạc Hoa Vệ, Linh Vực, không nói trước là cái gì thành. Nơi này là Phong Hương Đế Quốc mới nhất cư điểm, ở Thiên Sư Đảo trợ giúp phía dưới. Phong Hương Đế Quốc tới một thâu lương hoán chủ, trong tòa thành này người, toàn bộ đều là Phong Hương Đế Quốc người. Bất quá trở ngại thành phố lớn nhỏ tới trước người, đối Phong Hương Đế Quốc mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Đã từng đi qua một lần Vô Tận Môn Cảnh Minh, hiện tại chính đang để bảo toàn truyền tống trận vận hành, xem như Phong Hương Đế Quốc một cái duy nhất nắm giữ không gian pháp tắc tu sĩ. Cảnh Minh cần phụ trách đem tất cả mọi người bình an không sai lầm đưa đến bên trong linh vực. Đây là một cái đại công trình, vì thế Phong Hương Đế Quốc Hoàng đế Khâu Thần còn tự móc tiền túi phần thưởng một kiện thượng phẩm linh khí xem như thù lao, hơn nữa hứa hẹn tất cả kết thúc về sau có khác trọng tạ. Vốn liền hiệu trung đế quốc Cảnh Minh lập tức hấp tấp đi làm việc, hơn nữa chịu mệt nhọc không có một chút xíu kêu khổ cùng ủy khuất. Khâu Thần thường xuyên cảm thán, nếu là người người cũng giống như Cảnh Minh như vậy, lo gì đế quốc không thể. Có người chịu khó, đã có người lười biếng. Tựa như hiện tại, Khâu Thần thế nhưng là vô cùng phẫn nộ. Một đám phế vật, một gian phòng khách rộng rãi bên trong. Khâu Thần ngồi ở trên chủ vị, phía dưới, quỳ gần 100 người, giải thích động hư kỳ trở lên tu sĩ. Bệ hạ, chúng ta hướng về phía linh vực, xác thực còn không tính quen thuộc, thu hoạch tình báo con đường cũng. Một người trong đó ngẩng đầu lên, tựa hồ chuẩn bị báo cáo tình huống, bất quá trực tiếp bị Khâu Thần cắt ngang. Chúng ta đi tới linh vực đã bao lâu? Khâu Thần tựa hồ đột nhiên yên tĩnh rồi cảm xúc, ngữ khí thường thường vững vàng, hoàn toàn không có vừa mới hỏa khí, chỉ là lý giải Khâu Thần đám người ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Bẩm bệ hạ, đã 437 ngày. Vừa mới đang chuẩn bị hồi báo vị kia lập tức có chút lắp bắp, 437 ngày a, như vậy chúng ta Phong Hương Đế Quốc mạng lưới tình báo bao trùm linh vực nhiều ít phạm vi? Khâu Thần hỏi lần nữa. Đại khái chỉ có không đến một thành. Không đến một thành là bao nhiêu? Khả năng chỉ có một thành một thành. Khâu Thần lần này không nói, toàn bộ đại sảnh liền hô hấp tiếng đều nghe không đến. Tất cả mọi người cảm thấy giống như là có một cái bàn tay vô hình chính bấm cổ họng của mình, bọn họ đều không dám nói chuyện. Qua nhiều năm như thế, bọn họ biết rõ gần vua như gần cọp ý tứ. Khâu Thần càng là bình tĩnh liền biểu thị trong lòng của hắn càng là phẫn nộ. Mà bây giờ Khâu Thần chính đang tổ chức bản thân phóng thích tức giận phương thức. Bọn họ cảm thấy có người phải xui xẻo. Ta Phong Hương Đế Quốc Lạc Hoa Vệ trên người mỗi một người dùng tài nguyên đều là cùng đế quốc cung phụng ngang hàng tồn tại, cũng là đế quốc qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất chưa bao giờ sửa đổi qua cơ cấu. Ở đế quốc bên trong, bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh chuyện phát sinh, đều có thể trong thời gian ngắn nhất báo lên tới trong đế đô. Đây cũng là Lạc Hoa Vệ tồn tại tác dụng, chính là bởi vì Lạc Hoa Vệ xuất sắc năng lực tình báo, mới khiến cho bọn họ có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Hơn nữa trở thành đế quốc nhất lời nói có trọng lượng cơ cấu, độc nhất vô nhị. Khâu Thần chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, nói đến rõ rõ ràng ràng. Lô Dương, ngươi hẳn phải biết, thân làm Lạc Hoa Vệ thống lĩnh, ngươi có bao nhiêu quyền lợi a? Lô Dương ngẩng đầu lên, nhìn xem Khâu Thần con mắt, cố nén nuốt nước bọt động tác. Chỉ có đại thừa kỳ đỉnh phong hắn, đối mặt độ kiếp kỳ đỉnh phong Khâu Thần, giống như là một con sâu gióm gặp phải gà trống giống như. Vi thần minh bạch, Lô Dương hơi có chút run rẩy trả lời. Lạc Hoa vệ địa vị cao bao nhiêu? Ở đặc thù sự tình, chỉ cần lộ ra Lạc Hoa vệ lệnh bài, thậm chí có thể trực tiếp điều động quân đội của đế quốc. Đương nhiên, đây là đang tình báo khẩn cấp tình huống phía dưới. Đại khái chính là gặp được có người tạo phản tình huống. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xuất hiện khẩn cấp như vậy tình huống. Tất cả mọi người đợi ở bên trong tiểu thế giới nha. Tạo phản làm gì? Là cơm không đủ hương? Vẫn là linh khí hít bất động? Kỳ thật Lô Dương cũng là nghĩ giải thích một chút. Lạc Hoa vệ năng lực tình báo mạnh sao? Đây không phải nói nhảm nha. Đã trải qua phong hương đế quốc trên 100 vạn năm nghiên cứu suy nghĩ. Tình báo thu thập năng lực có thể không mạnh nha. Nhưng vậy cũng muốn nhìn địa vực a. Phong hương đế quốc là cái đó. Đó là nhà mình. Linh vực là cái đó. Là một mảnh hoàn toàn không biết. Thậm chí còn có một đống lớn cường thế phải không kém gì phong hương đế quốc tu sĩ tồn tại. Bọn họ hiện tại làm. Thế nhưng là lấy một cái đế quốc lực lượng. Đi thăm dò toàn bộ đại lục a. Mới hơn 1 năm bầy bố. Cơ hồ đem tất cả nhân thủ tất cả giải tán ra ngoài. Chính là thu thập tình báo. Vậy cũng phải từng bước một đến a. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Thế nhưng là những lời này, Lô Dương dám nói sao? Không nói, nhiều nhất liền rơi một cái năng lực không đủ. Bị triệt hồi Lạc Hoa vệ chức vụ. Nói, kia liền là quá kiêu ngạo. Quá càn rỡ, ngươi hôm nay liền dám vì bản thân rảo biện. Ngày mai còn không phải muốn lên trời xuống đất. Đại náo tiên giới, tự xưng hắn tiên đại thánh. Làm bảo hộ hòa bình của thế giới. Chỉ có thể hiện tại trước chảm ngươi. Đối với Khâu Thần diễn xuất, Lô Dương tự nhiên là rõ ràng. Cầm đế quốc đủ loại tài nguyên, hao tốn thời gian hơn 1 năm. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi thu thập không đến tình báo, ta vẫn là có thể lý giải. Dù sao chúng ta đối lĩnh vực còn hoàn toàn chưa quen thuộc. Nghe được lời nói của Khâu Thần, Lô Dương còn cho là mình điếc. Bất quá lập tức là hắn biết sai. Thế nhưng là có một việc, ta cảm thấy không thể tha thứ ngươi. Đối với mới Lạc Hoa vệ thủ lĩnh, ngươi có cái gì để cử nhân tuyển? Lô Dương trên mặt không dám làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Bất quá trong lòng cũng là thạch truy. Quả nhiên là chức vị khó giữ được a. Được rồi, không cần ngươi đề cử. Chính ta chọn người a. Khâu Thần khoát tay áo, đem Lô Ngư gọi tới. Cửa ra vào thị vệ lên tiếng, lập tức tiến đến hô người. Rất nhanh, một người dáng dấp cùng Lô Dương giống nhau đến mấy phần nam tử đi đến. Lô Ngư, gặp qua bệ hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là mới Lạc Hoa vệ thủ lãnh. Về phần Lô Dương, triệt hồi tất cả chức vị. Từ Lạc Hoa vệ tầng dưới chót làm lên. Lấy là bệ hạ. Lô Dương cùng Lô Ngư lập tức đáp lại. Khâu Thần xác thực tức giận. Nếu không cũng sẽ không tùy tiện đổi đi Lạc Hoa vệ thủ lĩnh. Đây chính là toàn bộ đế quốc quyền lợi cao nhất cơ cấu. Thủ lĩnh cũng không phải là ai đều có thể làm. Bất quá bệ hạ chí ít còn giữ mấy phần lý trí. Vẫn như cũ để Lô Dương lưu ở trong Lạc Hoa vệ. Về phần từ tầng dưới chót làm lên. A ha ha, Lạc Hoa vệ bên trong. Ai dám coi hắn là tầng chót người viên sai sử. Khoảng cách 17 công chúa mất tích. Đã 10 ngày, lại không có tin tức gì. Ta lại cho các ngươi thời gian 10 ngày. Bất luận dùng phương pháp gì. Ta muốn biết Khâu viện tung tích. Là bệ hạ, Lô Dương Lô Ngư tiếp mệnh lệnh, lập tức liền lui xuống. Lần này, xuất động Lạc Hoa vệ tất cả nhân viên, thế tất yếu tìm tới có quan hệ Khâu viện manh mối. Coi như Khâu viện lại không lấy Khâu Thần ưa thích, nhưng dù sao cũng là 17 công chúa. Hiện tại công chúa mất đi, bọn họ tìm không thấy, tự nhiên là phải chịu trách nhiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,